Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, vô chủ thần trước mảnh vỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu An Bạch Thần một đường hướng. Lên bơi, rất nhanh đi tới một nơi hồ động chỗ. Ở hồ động phía trên là nổi lơ lửng to lớn màu đen thiên xứng. Thể tích của nó lớn đến cơ hồ muốn che đậy toàn bộ hồ động. Ở hồ động phía dưới, một nửa là lạnh như băng thấu xương ao nước, một nửa là lồi lõm đá to lớn màu đen thiên xứng ở trên bầu trời cao. Vô số nổi lơ lửng giống như âm hồn người giống vậy ảnh tụ lại ở phía dưới. An Bạch Thần đi lên đá, nhìn về phía trước, đám người này ảnh đứng xếp hàng, sắc mặt phần lớn cứng ngắc, ánh mắt mê mang, từng bước một đi về phía trước. An Bạch Thần có thể ở những bóng người này bên trong tìm được mình người quen. Tỷ như Vương Kiến Quân và Tô Tiểu Vũ các người. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là đã cầu nguyện qua người. Những bóng người này ở không biết tên lực lượng dẫn dắt hạ. Một chút xíu lơ lửng, từng cái xếp hàng rơi vào thiên xứng một đầu, bắt đầu tiếp nhận thẩm phán, là bởi vì là cầu nguyện duyên cớ, cho nên đưa đến nguyền rủa thành công thi triển, cho nên để cho đám người này bị buộc tham gia thẩm phán. An Bạch Thần quan sát đám người này ảnh, trong lòng suy đoán, chúng nhìn như không giống như là linh hồn thể, lại có so linh hồn mảnh vỡ hơn nữa rõ ràng có thể thấy được bộ dáng và hình thể. Vậy đám người này ảnh rốt cuộc là thứ gì? Nếu như nói cầu nguyện tiền xu và cầu nguyện hành vi là môi giới, như vậy nguyền rủa ý nghĩa chính là vì để cho nhiều người hơn bị thẩm phán. Vẫn là nói, đây là thẩm phán thần cách vô ý thức xuống tự chủ hành vi. Căn cứ bản năng làm chuyện, nếu như lấy phải chăng hoàn thành nhiệm vụ thành tựu thẩm phán tiêu chuẩn, vậy ta lại coi là cái gì chứ? Ta cầu nguyện nhiệm vụ cũng còn không hạ phát, mấu chốt nhất là ta đã đem nguyền rủa bóng đen giết chết. Nguyền rủa không có thành công thi triển ở trên người ta. An Bạch Thần quyết định cẩn thận quan sát một chút tình huống, mới quyết định thẩm phán thần cách rất quỷ dị. Mình đã tiến vào thẩm phán thần cách thẩm phán lãnh vực bên trong. Nếu như không cẩn thận một chút, không làm được sẽ xảy ra vấn đề. An Bạch Thần xem xét phát hiện, những bóng người này mỗi một cái rơi vào thiên xứng lên, thì có một cổ vô hình năng lượng bao phủ bóng người. Bóng người nơi đứng một nơi thiên xứng liền trong buổi họp hạ không ngừng dao động bằng. Nếu như bóng người là linh thể mà nói, như vậy linh thể là không có sức nặng có thể nói. Nhưng thiên xứng biểu hiện ra dáng vẻ nhưng giống như là rất nhạy thể có rất lớn sức nặng. Thiên xứng một đầu khác không có gì cả, nhưng làm được thật giống như có một cái không nhìn thấy đồ đứng ở phía trên. Và người đối diện ảnh linh thể không ngừng cạnh tranh trước thiên xứng cao độ. Cái này làm cho An Bạch Thần không khỏi được cau mày. Theo của ta rõ ràng, thẩm phán thần cách quả thật có thiên xứng hình tượng xuất hiện qua ghi lại. Nhưng thẩm phán thiên xứng xuất hiện thời điểm, trong đó một đầu thiên xứng nhất định sẽ có một cái ác linh. Thẩm phán thành công, ác linh sẽ làm trừng phạt. Cái này thẩm phán thiên xứng một đầu không có gì cả. Là ác linh biến mất, vẫn là ác linh trốn đi. Giống nhau lúc trước hồ cầu nguyện đáy hồ quỷ dị tiền xu thấy như nhau. Một mặt tiền xu là to lớn thiên xứng, một mặt tiền xu là kêu thảm thống khổ mặt người. Ác linh và thiên xứng hợp lại mới là hoàn chỉnh thẩm phán thần cách. Cũng có thể nói, thiên xứng là thẩm quá trình, ác linh là sự thủ đoạn. An Bạch Thần còn không cách nào xác nhận mình phán đoán, chỉ có thể tiếp tục xem xét. Mấy đợt bóng người ở màu đen thiên xứng từ trên xuống dưới. An Bạch Thần rất nhanh sở thấu một điểm quy luật và chân tướng, lấy Tô Tiểu Vũ loại này chưa hoàn thành nhiệm vụ lại bị qua trừng phạt bóng người, lại bay tới thiên xứng lên sau đó, đi qua một phen kiểm tra, rất nhanh lại xuống, thẩm phán qua bóng người. Bất quá lại tiến hành lần thứ hai thẩm phán, lấy Phương Kiến Quân làm thí dụ. Hắn nhưng ở thiên xứng lên đợi thời gian lâu nhất, nhưng cũng là biến hóa gì cũng không có rời đi thiên xứng. Rất hiển nhiên là Vương Kiến Quân trên mình không có nguyền rủa môi giới. Thiên xứng không cách nào tra ra được hắn phải chăng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không cách nào đối với hắn tiến hành thẩm phán. Còn dư lại chính là những người khác ảnh. Phần lớn phân là hai trường hợp. Một loại là hoàn thành nhiệm vụ. Ở trên trời trên cái cân tiếp nhận thẩm phán. Trên mình xuất hiện màu vàng kim ánh sáng nhạt. Hẳn là nguyện vọng hoàn thành dấu hiệu. Một loại là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ở trên trời trên cái cân tiếp nhận thẩm phán. Thân thể một cái vị trí xuất hiện sương mù màu đen. Diễn cảm hòa bột lỗ đổi được thống khổ không chịu nổi. Cái này trừng phạt lực độ quá nhẹ. Có thể là thiếu ác linh duyên cớ. Thẩm phán thiên xứng trừng phạt chỉ có thể đến làm tật bệnh loại này bước sao. An Bạch Thần có chút cảm khái. An Bạch Thần thông qua đối với hơn nửa bóng người xem xét. Nắm giữ cơ bản thẩm phán thiên xứng vận hành quy luật và quy tắc. Không người thao túng thần cách mảnh vỡ không có biện pháp phát huy ra tự thân toàn bộ uy lực. Có rất lớn chỗ sơ hở có thể chui à. An Bạch Thần ở hồ động đi vòng vo một vòng. Không phát hiện gì hết. Thần lực tìm kiếm bốn phía. Không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương. Rất hiển nhiên, hắn muốn lấy được thẩm phán thần cách mảnh vỡ. Nhất định phải đến gần to lớn màu đen thiên xứng. An Bạch Thần quyết định chủ ý. Hắn để cho thần lực hộ thể. Nổi lơ lửng đi theo bóng người đi tới thiên xứng một đầu vùng lân cận. Cũng chính là ghế thẩm phán. Không có biện pháp, An Bạch Thần không có cảm nhận được vô hình hấp lực. Không thể và những người khác ảnh nhất dạng bị thiên xứng cảm cho đòi hấp dẫn đến ghế thẩm phán. Hắn chỉ có thể tự chạy tới. Phiền toái nhường một chút. An Bạch Thần lanh tay lẹ mắt. Thấy người kế tiếp ảnh sắp rơi xuống. Vội vàng dùng dậy thần lực đẩy ra cái này. Sau đó An Bạch Thần tản mất tự thân thần lực. Cứ như vậy trực tiếp rơi vào to lớn thiên xứng ghế thẩm phán lên. Bị An Bạch Thần đẩy ra bóng người nhìn như hơn nữa mê mang. Hắn trên không trung lảo đảo lắc lư sau một hồi. Lại rơi về bóng người trong đội ngũ tiếp tục xếp hàng. An Bạch Thần cũng không muốn tham gia thẩm phán. Nhưng hắn vòng quanh thiên xứng chạy mấy vòng. Chính là không có tìm được sơ hở gì. Cho dù là dùng thần lực quấn quanh ở màu đen thiên xứng lên cũng không có bất kỳ đặc biệt cảm giác. An Bạch Thần chỉ có thể đích thân thiệp hiểm, nhưng căn cứ hắn xem xét, trên người mình không có nguyền rủa môi giới, hẳn không vấn đề lớn lao gì. Ở An Bạch Thần rơi vào thẩm phán thiên xứng lên sau đó. Thẩm phán thiên xứng cũng không có cái gì quá mức mâu thuẫn. Vậy không thấy An Bạch Thần nhập đội hành vi, bình thường tiến hành thẩm phán, ngươi hoàn thành mình nhiệm vụ sao? Một cổ linh hồn ý chí thanh âm từ An Bạch Thần trong đầu vang lên. Thanh âm này rất uy nghiêm, nhưng lộ vẻ được có chút cơ giới hóa. An Bạch Thần nghe được hỏi, có lý chẳng sợ nói. Không có, tại sao không xong thành ngươi nhiệm vụ? Uy nghiêm thanh âm dương cao, mang một tia dày ý, đủ để rung động người bình thường linh hồn. Nhưng An Bạch Thần không bị ảnh hưởng. An Bạch Thần thanh âm vậy rất lớn, có lý chẳng sợ, bởi vì ta không có nhận được nhiệm vụ à, uy nghiêm thanh âm không vang lên nữa. Thật giống như đang suy tư, chẳng lẽ là ta quên cho cái này tuyên bố nhiệm vụ? An Bạch Thần yên tĩnh chờ đợi thẩm phán thiên xứng động tác kế tiếp. Đồng thời hắn đem trong cơ thể xuẩn dục động thần lực len lén tụ lại. Tùy thì chuẩn bị động thủ. Đúng vậy, ở An Bạch Thần rơi vào ghế thẩm phán một khắc kia bắt đầu. Trong cơ thể hắn vong linh thần lực liền phảng phất là bị nào đó không biết tên khí cơ cảm cho đòi. Có chút dục dịch, quỷ dị yên lặng bầu không khí kéo dài thật lâu. An Trăm Thành đột phá Vương Kiến Quân bóng người ghi chép. ở ghế thẩm phán lên đợi thời gian tuyệt đối vượt qua 20 phút. Lại qua một lúc lâu, thẩm phán Thiên Xứng uy nghiêm thanh âm mới tiếp tục ở An Bạch Thần trong đầu vang lên. Ta, thẩm phán người vô tội, không có nhiệm vụ làm môi giới và căn cứ. Thẩm phán Thiên Xứng lấy bản năng suy nghĩ thì không cách nào nhận định An Bạch Thần cái này bị người phán quyết phải chăng cần phải tiến hành thẩm phán, cho nên chỉ có thể vô tội phóng thích An Bạch Thần. Ngay tại thanh âm vang lên một khắc kia bắt đầu, một cổ trong suốt năng lượng quấn quanh lên An Bạch Thần thân thể. Muốn đem An Bạch Thần ném ra thẩm phán Thiên Xứng, bắt đầu tiến hành hạ một bóng người thẩm phán. Chính là bây giờ, An Bạch Thần trước mắt sáng lên, hắn từ quanh thân bọc mình thấu năng lượng ánh sáng bên trong cảm nhận được một cổ quen thuộc thần lực hơi thở, bành, An Bạch Thần quanh thân bộc phát ra trích mục đích ánh sáng màu vàng. Trong cơ thể tất cả thuần túy thần lực toàn bộ toát ra, giống như một đoàn mặt trời màu vàng, chiếu sáng toàn bộ hồ động, xua tan hết thảy hắc ám và khói mù, trong suốt năng lượng bị quấy nhiễu, đổi được hết sức không ổn định. An Bạch Thần trong cơ thể thần lực theo thấu năng lượng ánh sáng làm đầu mối. Màu vàng thần lực dần dần lan tràn đến toàn bộ to lớn thẩm phán Thiên Xứng mỗi một xó xỉnh. To lớn thẩm phán Thiên Xứng bắt đầu đổi được trong suốt. Lảo đảo lắc lư hết sức không ổn định. Vong linh, người xâm phạm người phán quyết uy nghiêm. Đứt quãng tiếng cảnh cáo âm ở An Bạch Thần trong đầu vang lên. An Bạch Thần giả bộ câm điếc, liền làm không có nghe gặp, tiếp tục khống chế thần lực lan tràn toàn bộ to lớn Thiên Xứng. Vong linh, cái nào vong linh, ta có thể không thấy có vong linh xâm phạm ngươi uy nghiêm mà. Ở An Bạch Thần không giải dưới sự cố gắng, ở toàn thân thần lực hao hết trước, cuối cùng là thành công cảm giác được che giấu ở to lớn Thiên Xứng chỗ sâu thần cách mảnh vỡ hơi thở. Thần lực mãnh được xông lên trước, hóa thành màu vàng kim bàn tay bắt lại thần cách mảnh vỡ. Mãnh được hướng ra phía ngoài kéo một cái, cát sát, to lớn Thiên Xứng giống như bể tan tành màu đen thủy tinh. Nháy mắt tức thì tan vỡ, hóa thành đầy trời màu đen quang vũ rơi xuống. Một viên đen thui như mực ngọc tiền xu xuất hiện ở trên trời, bị màu vàng kim bàn tay gắt gao bao vây, giam cầm không thể nhúc nhích. Theo to lớn Thiên Xứng bể tan tành, hồ động vô số bóng người tiêu tán như mây khói. An Bạch Thần vậy từ trên bầu trời rớt xuống, bất quá có nội lực hộ thể, An Bạch Thần không bị thương chút nào đứng ở đá trên đất. Sau đó bàn tay một chiêu, thần cách mảnh vỡ bị màu vàng bàn tay kéo đi tới An Bạch Thần trong bàn tay. Ở màu đen tiền xu rơi vào bàn tay trong nháy mắt, An Bạch Thần nhận được mới nhắc nhở. Tôn kính người quản lý, phát hiện thẩm phán thần chức mảnh vỡ, phải chăng bắt đầu dung hợp? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS. tiuyencv.com/ta-mang-nối-mang-cuien-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kiip-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.